Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, Ngươi không nên quá cuồng, quá phách lối, thật sự là quá phách lối. Thống soái đặc sứ Lô Dương ngực không ngừng chập trùng, hắn thật sự là muốn đem trong lúc này tâm nói như vậy gầm hét lên. Nếu không thật sợ mình một cái nhịn không được, trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết. Phải biết Lô Dương này làm thống soái đặc sứ, ngày bình thường đi đến bất kỳ một quân doanh, người khác đều sẽ làm Bồ Tát đồng dạng đem hắn cúng bái. Không dám có chút đắc tội, liền xem như ngôn ngữ biểu lộ cũng không dám lộ ra vẻ không thích. Hết lần này tới lần khác hôm nay đi vào cái này Hàn Thiết 10 quân xếp hạng cuối cùng Lăng Vân. Quân bên trong, vậy mà liền gặp như thế một cái không theo lẽ thường ra bài đau đầu. Không chỉ có là cự không tiếp thụ Hàn Thiết soái lệnh phong thưởng. Càng là liền cái này phải tới tiếp nhận Triệu Lăng Ba Lăng Vân quân tướng quân. Đều tại chính mình dưới mí mắt bị đánh chết, từ Lô Dương trở thành thống soái đặc sứ đến nay, có thể chưa từng thấy qua lớn lối như thế người. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn cầm Diệp Băng không có biện pháp gì. Dù sao chiến đấu mới vừa rồi là trải qua song phương đồng ý. Đó chính là xác xác thật thật sinh tử chi chiến. Trên thực tế tại khai chiến mới bắt đầu, Lô Dương cũng còn cho rằng là Đinh Bất Khí chiếm càng nhiều tiện nghi. Dù sao chỉ cần người sau kiên trì hơn 10 tuyển, Diệp Băng không chỉ có là tướng quân vị trí không có. Càng là muốn khó giữ được tính mạng, nhưng mà sự tình phát triển, vượt xa khỏi Lô Dương dự kiến cùng khống chế. Hắn đột nhiên phát hiện, hôm nay chi cục thế. Chỉ sợ chỉ có chờ nhị hoàng tử điện hạ tự mình ra mặt mới có thể giải quyết. Làm sao, Lô Dương đặc sứ nếu là cảm thấy ta ra tay quá nặng. Vậy không bằng chúng ta cũng tới đánh cược như thế nào? Ngay tại Lô Dương tức giận khắp ngực nhưng lại không chiếm được biểu đạt thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên tại hắn phía trước cách đó không xa vang lên. Đem hắn giật mình kêu lên. Đạo thanh âm này tự nhiên cũng là Diệp Băng phát ra. Mà nghe được đạo thanh âm này, như là Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người không khỏi đều là hưng phấn lên. Thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay còn có thể coi trọng một trận trò hay. Vừa rồi Diệp Băng tại trong vòng 5 chiêu đánh giết tứ đoạn địa băng lực Đinh Bất Khí. Tất cả mọi người là nhìn cái rõ ràng, cho nên bọn hắn tin tưởng, nếu là Lô Dương dám lên. Cái kia kết quả nhất định không thể so với Đinh Bất Khí tốt bao nhiêu. Nhiều nhất có thể đủ nhiều kiên trì mấy chiêu thôi. Diệp Băng, ngươi không nên quá cuồng. Bị Diệp Băng điểm danh, lại cảm ứng được mọi người chung quanh ánh mắt khác thường. Thống soái đặc sứ Lô Dương hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác, vậy mà chỉ vào Diệp Băng quát to một tiếng. Nhưng Lô Dương liền xem như thanh âm lại lớn, hắn cũng không dám thật đáp ứng Diệp Băng a. Thiếu niên này nhìn người vật vô hại, kỳ thực tâm ngoan thủ lạt, chính mình một khi đáp ứng, lại bị hắn đánh đến cái gì sinh tử chi chiến mà nói. Chỉ sợ hắn cuối cùng chỉ có thể là bước Đinh Bất Khí theo gót. Có thể nói Lô Dương trong cả đời, chưa bao giờ có như vậy biệt khuất, trước mặt hắn cái này gọi Diệp Băng thiếu niên. Vô luận là tâm trí hay là thực lực đều xa ở trên hắn. Làm cho hắn một mực ở vào hạ phong. Căn bản là vịn không trở lại. Làm sao, không dám sao, gặp Lô Dương cái bộ dáng này. Diệp Băng cũng biết trải qua chiến đấu mới vừa rồi. Gia hỏa này hẳn là bị sợ vỡ mật. Sẽ không bao giờ lại thụ chính mình chỗ kích. Cho nên cũng chỉ có thể là thở dài một cái. Nếu Lô Dương đặc sứ không dám. Vậy liền xin ngươi giúp ta mang câu nói cho thống soái đại nhân. Liền nói tướng quân của Lăng Vân quân này, ta Diệp Băng nhất định làm rồi. Nếu ai dám cùng ta tranh, kết quả liền cùng gia hỏa này một dạng. Diệp Băng khẩu khí có chút băng lãnh, câu nói sau cùng rơi xuống sau đó. Hắn ngón tay hướng phía Đinh Bất Khí thi thể phương hướng chỉ. Tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm giác được trên người hắn. Bỗng nhiên nhiều vô tận bá khí, đây mới là lão đại của chúng ta a. Nhìn xem bên kia đối mặt thống soái đặc sứ không kiêu ngạo không tự ti. thậm chí là ép tới Lô Dương cũng không dám thở mạnh đạo thân ảnh kia. Hồng Kình Lâm Hưu trong mắt bọn họ đều là dâng lên một vòng lửa nóng. Tựa hồ giống như Vinh Yên, đó chính là chúng ta Lăng Vân Quân tương lai tướng quân đại nhân sao? Đến mức mặt khác một chút Lăng Vân Quân binh sĩ, bao quát mấy tên đô thống ở bên trong đám người, càng là tâm thần vô cùng kích động. Tựa hồ cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên trở thành Lăng Vân Quân tướng quân. Có lẽ so Lăng Ba tướng quân chấp trưởng thời điểm, sẽ càng thêm dẫn đầu bọn hắn mở mày mở mặt a. Nếu như là lúc trước, Diệp Băng nói ra lời như vậy, Lô Dương nói không chừng sẽ cười lạnh liên tục khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ, Đình Bất Khí thi cốt chưa lạnh, hắn lại không dám động thủ thật, trong lúc nhất thời, lại có chút không biết làm sao. Đương nhiên, nếu như chúng ta thống soái đại nhân không làm chủ được mà nói. Ta vẫn là câu nói kia, có thể tìm quốc chủ bệ hạ trò chuyện chút, xem hắn có thể hay không cũng cho ta đi làm cái gì tòng quân. Gặp Lô Dương không nói lời nào, Diệp Băng mở miệng lần nữa. Mà lời vừa nói ra, người trước rốt cục biến sắc, trầm giọng nói ra, những lời này, ta sẽ đều mang cho điện hạ, người chờ tin tức đi, biết mình ở lại chỗ này nữa, chỉ có thể là uổng phí bị người chê cười. Lô Dương dứt lời sau đó đã không còn mảy may dừng lại. Chỉ bất quá nhìn xem cái kia vội vàng bóng lưng rời đi. Đám người tất cả đều cảm thấy có một loại xám xịt cảm giác. Đây chính là thống soái đặc sứ a, chỉ sợ đây là hắn lần thứ nhất đi được như vậy rất mất mặt a. Rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ, nhất là trước kia gặp qua Lô Dương mấy tên đô thống, trong lòng đều là có chút cảm khái, đồng thời nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng kia tầm mắt, đều tràn đầy bội phục. Diệp Băng tướng quân uy vũ, không biết từ chỗ nào vang lên như thế một thanh âm. Mặc dù Hàn Thiết soái lệnh còn không có chính thức hạ xuống, Diệp Băng căn bản không tính là Lăng Vân quân tướng quân. Thế nhưng là tại những này Lăng Vân quân binh sĩ trong mắt, vị này đã là tướng quân của mình đại nhân. Chuyện hôm nay kỳ thật kinh lịch thời gian cũng không dài. Vốn cho là thống soái đặc sứ Lô Dương cùng Đinh Bất Khí vừa đến, Diệp Băng tướng quân này vị trí sẽ trong nháy mắt khó giữ được. Nào biết được kết quả cuối cùng vậy mà lại là như thế này. Tiếp nhận Triệu Lăng Ba Đinh Bất Khí trực tiếp bị Diệp Băng đánh giết. Cái kia Lô Dương cũng không dám giống như lúc đến cao cao tại thượng. Mà hết thảy này hết thảy, đều là cái kia nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên làm được. Diệp Băng tướng quân uy vũ. Diệp Băng tướng quân uy vũ. Diệp Băng tướng quân uy vũ. Ngoặc kép ngoặc kép. Toàn bộ Lăng Vân quân trong quân doanh, khắp nơi đều là thanh âm như vậy, thậm chí để một chút cách hơi gần Hàn Thiết quân binh sĩ đều mơ hồ nghe được. Mà món này tại Lăng Vân quân trong doanh chuyện phát sinh. Theo thời gian trôi qua, tới buổi chiều, đã như là như gió truyền khắp toàn bộ Hàn Thiết quân doanh. Làm xuống bọn họ đối với cái kia thanh danh lớn nóng nảy thiếu niên đô thống. Lại có một cái toàn nhận thức mới. Gia hỏa này, khó lường a, đây là liệt trùng quân tướng quân Âu Dương Trùng khi biết sau chuyện này. Phát ra một câu cảm khái, từ thủ Vân Thành sau chiến đấu, liệt trùng quân cùng Lăng Vân quân nguyên bản đã là cùng một phe. Huống chi Âu Dương Trùng còn nhận Diệp Băng một ơn huệ lớn bằng trời đâu. Chẳng qua là khi ngày ở giữa sự tình truyền đến một ít quân doanh. Thậm chí là một vị nào đó tồn tại trong tay sau đó. Tâm tình của bọn hắn coi như sẽ không giống như vậy mỹ diệu. Bởi vì kết quả như vậy, cùng bọn hắn mong muốn nghiêm trọng không hợp a. Hết chương.